Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 76, đoạt hỗn độn phiên. Tử Tiêu Cung Miệng, Hồng Quân Đạo tổ thành lớn nhất, người thắng lớn, mặc dù lớn tế ti linh hồn ý thức trốn hướng tương lai. Nhưng, đại tế ti hết thảy, lại bị Hồng Quân đoạt được. Hồng Quân dưới chân đạp trên mệnh bàn cuối cùng viên mãn như nhất. Hồng Quân tại luyện hóa đại tế ti mang đến hết thảy chỗ tốt. Chuẩn đề thánh nhân giờ phút này lại là mắt bốc hỏa quang. Đại tế ti a, đại tế ti, ngươi một phen tham niệm, hại chúng ta mưu tính sắp thành lại bại. Thành sự không có, bại sự có dư. Chuẩn đề thánh nhân một tiếng gầm thét. Hồng Quân quanh thân lực lượng phồng lên. Hôm nay, khẳng định là rốt cuộc không làm gì được Hồng Quân. Hừ, hừ lạnh một tiếng, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ bỗng nhiên quét một cái. Xoát, này phóng tới Hồng Quân hắc phong. Trong nháy mắt thay đổi phương hướng, bay thẳng cách đó không xa hỗn độn phiên mà đi. Dừng tay, cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Làm sao? Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Hồng Quân giam cầm, mà lại kỳ thể nội tức thì bị một đám xa đăng tộc đoạt xá, tự nhiên ngăn cản không cho phép sách động thủ. Hỗn trướng, đừng đụng đến ta hỗn độn phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Cái này gầm lên giận dữ nhượng xa đăng tộc khống chế Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Trong cơ thể mình thanh âm từ đâu tới? Lại là bị chấn áp tại thể nội chính thức Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức. Cảm nhận được hỗn độn phiên xảy ra chuyện, kinh sợ đập vào thân thể, muốn đoạt lại thân thể quyền sở hữu. Làm sao? Giờ phút này chuẩn đề đã đem hỗn độn phiên thu vào trong lòng bàn tay. Mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề âm thanh lạnh lùng nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta nhưng không có đoạt ngươi bảo vật. Này hỗn độn phiên, ngươi mất tại xà đăng tộc, mà ta từ xà đăng tộc trong tay chiếm lấy. Ngươi muốn tìm, liền đi tìm xà dây leo nhị lang đi. Cầm hỗn độn phiên, chuẩn đề dậm chân hạ Tử Tiêu Cung, bay thẳng lục hồn phiên chỗ mà đi. Bởi vì chuẩn đề cũng nhìn thấy, lục hồn phiên chỗ ra đại sự. Long Cát nhà đầu không biết làm sao thất hồn lạc phách. Hạ Thúc càng là ngã trong vũng máu. Nhất định phải mau chóng tiến đến vạn tiên đại trận trong. Tiệt giáo, xiển giáo đệ tử chém giết lẫn nhau. Tại lệ muốn khí dưới, lại cực kỳ xúc động, căn không nghĩ chạy trốn. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thương vong hầu như không còn. Thái Thượng Thánh Nhân nhất khí hóa tam thanh, tăng thêm Thái Thượng Thánh Nhân chính mình, rốt cục đem Thông Thiên Thánh Nhân áp chế xuống. Thông Thiên giáo chủ bị bốn cái thánh nhân áp chế ở động đan không được. Thông Thiên còn không tỉnh lại. Thái Thượng Thánh Nhân một tiếng gào to, Thông Thiên giáo chủ run lên, thể nội tựa như phát sinh đụng kịch liệt. Từng tiếng kêu thảm từ Thông Thiên giáo chủ thể nội truyền ra, cấp cấp như luật lệnh, kém cỏi. Thái Thượng Thánh Nhân lấy tay một điểm Thông Thiên giáo chủ mi tâm. Oanh, Thông Thiên giáo chủ mi tâm đột nhiên một tiếng nổ vang. Tiếp theo liên tiếp kêu thảm vang lên, liền thấy từng cái xà dây leo linh hồn từ Thông Thiên giáo chủ mi tâm toát ra. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, chỉnh một chút 100 cái xà đằng tộc linh hồn bị Thái Thượng Thánh Nhân đè ép mà ra. Mà dãy giụa trong Thông Thiên giáo chủ đột nhiên yên tĩnh, nhắm mắt lại, không dãy giụa nữa. 100 cái xà đằng tộc toát ra, Thái Thượng Thánh Nhân lấy tay đè ép. Bành, tại một đám xà đằng tộc trong tiếng kêu thảm, đem toàn bộ trấn áp mà lên, giữ tại trong lòng bàn tay. Ông, Thông Thiên giáo chủ hai mắt vừa mở, chỉ là giờ phút này, hai mắt đã không phải là lúc trước như vậy trương cuồng, lại là nội liễm rất nhiều. Đại sư huynh, Thông Thiên nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Cuối cùng, để ngươi tỉnh lại. Thái Thượng Thánh Nhân lộ ra vui mừng nụ cười. Đang khi nói chuyện, Thái Thượng Thánh Nhân hít sâu một hơi. Bốc hơi tam thanh nhất thời hóa thành thanh khí bị hút vào Thái Thượng Thánh Nhân trong miệng. Thông Thiên không có áp chế. Giờ phút này thần thái cũng không giống nhau. Đứng dậy, cung kính đối Thái Thượng Thánh Nhân thi lễ. Đa tạ đại sư huynh tương trợ. Người ta tam thanh, làm một thể, cứu ngươi đương nhiên. Chỉ là, lần này ngươi vì sao bị một đám phổ thông xà đằng tộc trấn áp? Cái này không nên a. Ngươi thế nhưng là thánh nhân thân thể. Thái Thượng Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Thông Thiên giáo chủ khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mắt Tử Tiêu cung, lắc đầu, đến ta là có thể giãy giụa, nhưng lão sư mở miệng, lấy lợi đổi thuê ta thân thể. Lão sư? Thái Thượng Thánh Nhân sầm mặt lại. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, ta có chỗ cầu, liền đáp ứng, lấy lợi đổi. Cái gì lợi? Ngươi cùng lão sư như thế nào giao dịch? Thái Thượng Thánh Nhân hiếu kỳ nói. Đại sư huynh, ta Chu Tiên kiếm có thể trong tay ngươi. Thông Thiên nhìn về phía Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân lật tay, Chu Tiên kiếm đưa trả lại cho Thông Thiên giáo chủ. Nắm lấy Chu Tiên kiếm, Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Đại sư huynh, ngươi hẳn phải biết, ngươi vừa thần linh hồn cho lão sư. Lão sư đối nó tước đoạt kiếm đạo, tướng thần cuối cùng, đem chính mình kiếm ý vẩy hướng về thiên hạ các nơi. Không tệ, tướng thần tại truyền đạo, đem hắn kiếm đạo ý, truyền đạo thiên hạ. Thái Thượng gật gật đầu, thiên hạ bao nhiêu người đến tướng thần kiếm ý, thiên hạ này, chẳng lẽ chỉ có ta kiếm đạo thiên phú trác tuyệt, nhân tộc đại hưng. Nhân tộc phàm là đạt được tướng thần kiếm ý người, sau đó không lâu, nhất định danh động thiên hạ. Rất nhiều kiếm tu núp trong bóng tối tiềm tu, không ra làm theo đã. Vừa ra kinh thiên, ta vì thánh nhân, càng thêm tam thanh một, chủ công tu kiếm, vậy ta kiếm đạo, nhất định phải thiên hạ đệ nhất, lấy chứng bàn cổ tên, cho nên... ta không tiếc bất cứ giá nào muốn kiếm đạo thứ nhất. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Phàm là làm cho ta kiếm đạo tăng cường biện pháp, ta đều muốn đi làm. Thông Thiên nắm lấy Chu Tiên kiếm trịnh trọng nói. Ngươi dùng thân thể, cấp cho lão sư, đổi kiếm đạo đề cao một cơ hội. Ngươi thật sự là si à? Thái Thượng trợn mắt nói. Ta là si, nhưng ta không hối hận. Nếu là ta đoán không tệ, ta muốn này phần kiếm đạo, lập tức liền sẽ đến. Thông Thiên giáo chủ tự tin nói. Vào thời khắc này, nơi xa Thông Thiên giáo chủ tàn niệm bị Khổng Tuyên đánh tự nổ tung. Một sợi ý thức chỉ nhớ bay thẳng nơi đây Thông Thiên giáo chủ mà đến. Thứ gì? Thái Thượng Thánh Nhân thần sắc cứng lại. Đại sư huynh chớ sợ, chính là ta một sợi ý thức. Thông Thiên giáo chủ nói ra, ông, này một sợi ý thức trí nhớ tràn vào Thông Thiên giáo chủ não hài. Trong lúc đó, đại lượng hình ảnh trở về, Thông Thiên giáo chủ biến sắc, xảy ra chuyện gì? Thái Thượng Thánh Nhân cau mày nói, ta kiếm đạo, Thông Thiên giáo chủ biến sắc, dậm chân hướng về lục hồn phiên chỗ kích bắn đi. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt không có bóng dáng. Thái Thượng Thánh Nhân cũng là sầm mặt lại theo sát mà đi. Lục hồn phiên chỗ, Khổng Tuyên đánh nổ Thông Thiên giáo chủ tàn niệm. Đang chờ đối trên mặt đất leo lên kim linh thành mẫu chút giận. Khổng Tuyên, đủ, tới nhìn ngươi một chút muội muội. Nhiên Đăng đạo nhân kêu lên, có lẽ bảo Thông Thiên giáo chủ tàn niệm. Khổng Tuyên hết giận không ít, lúc này mới nhớ tới muội muội trạng thái, nhất thời chạy tới, Long Cát, ngươi thế nào, ta đã giúp ngươi báo thù. Khổng Tuyên nhất thời lo lắng nói, Long Cát thương tổn, cũng không phải Kim Linh Thánh Mẫu tạo thành, là Hồng Cẩm thương tổn, nàng là khổ sở, Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời cau mày nói. Ếch, Khổng Tuyên sắc mặt cứng đờ. Chính mình vừa rồi báo thù. Báo sai. Tốt, ngươi nhìn lấy Long Cát. Hao Thiên Khuyển đợi sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Ta đi xem một chút Hạc Tổ. Nhiên Đăng đem Long Cát giao cho Khổng Tuyên. Liền đi hướng Hạc Tổ địa. Một bên Hao Thiên Khuyển đem lúc trước phát sinh hết thảy nói với Khổng Tuyên một lần. Đáng chết Hồng Cẩm, ta liền biết hắn không phải cái thứ tốt. Nghiệt chướng, ta muốn xé hắn, dám đả thương muội muội ta. Khổng Tuyên giận tím mặt nói. Hồng Cẩm đã bị Kim Linh Thánh Mẫu giết. Hao Thiên Khuyển một bên giải thích nói. Khổng Tuyên nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái này Hồng Cẩm chết như vậy, thật đúng là tiện nghi hắn. Quay đầu, Khổng Tuyên nhìn về phía Long Cát. Long Cát nha đầu, ngươi thấy, này Hồng Cẩm cũng là một cái kẻ đồi bại. Hắn tính là gì nam nhân? Sớm một chút thấy rõ hắn bộ mặt thật sự, cũng là chuyện tốt a. Long Cát nha đầu, không muốn khổ sở. Long Cát ngẩng đầu nhìn một chút Khổng Tuyên, đỏ hồng mắt, ta biết, thế nhưng là, trong lòng ta cũng là khổ sở. Đáng chết Hồng Cẩm, hắn nếu không chết tốt bao nhiêu, ta giết chết hắn. Khổng Tuyên buồn bực nói, ca ca, ta muốn trở về. Long Cát khó chịu nói, Long Cát nha đầu, trở về, ta mang ngươi trở về. Khổng Tuyên lập tức nói, Long Cát lắc đầu, ta nghĩ ta nương, ta đi, ca, nha đầu, chờ một chút. Khổng Tuyên nhất thời lo lắng nói, liền thấy, Long Cát thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang, sau lưng xuất hiện một cái hư không thông đạo, biến mất tại Khổng Tuyên trước mặt. Chờ một chút, Long Cát, Khổng Tuyên lo lắng kêu, thế nhưng là, Long Cát người nào lời nói cũng không nghe, thông qua mệnh luân, vượt qua mà đi, cái này đột nhiên biến mất, nhìn Trường Nhĩ Định Quang Tiên không để bụng, mà Hao Thiên Khuyển lại trừng to mắt, tình huống như thế nào, bỗng nhiên liền không có, ai, Khổng Tuyên nhìn lấy Long Cát vượt qua mà đi, cũng là một trận phiền muộn, quay đầu mắt nhìn cách đó không xa Hồng Cẩm thi thể. Khổng Tuyên đi lên, lại là một phen quất roi. Hạc Tổ bị tước đoạt thần thông quán thể, thân thể động đan không được, kiếm đạo bị tước đoạt mà ra, chậm rãi dẫn vào tuyệt tiên kiếm bên trong, tản mát ra ngập trời kiếm khí, nhượng bốn phía dù ai cũng không cách nào tới gần. Nhiên Đăng đạo nhân muốn tới gần cũng bị cuồn cuộn kiếm khí đỡ được. Hạc Tổ giờ phút này suy yếu vô cùng, tại tước đoạt thần thông dưới, rất muốn ngủ mất, nhưng cách đó không xa Kim Linh Thánh Mẫu bò qua đến, lại làm cho Hạc Tổ cường chống đỡ chính mình. Lão sư, Ngọc Nhi hại lão sư. Kim Linh Thánh Mẫu cũng trọng thương không thôi, khóc bò hướng Hạc Tổ. Đừng tới đây, đừng tới đây. Hạc Tổ hoảng sợ kêu, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu đã bò vào kiếm khí kia lĩnh vực. Nhất thời, ức vạn kiếm khí từ Kim Linh Thánh Mẫu trên thân thể xuyên thể mà qua. Xì, xì xì xì xì, đến liền trọng thương Kim Linh Thánh Mẫu, nhất thời bị vạn thiên kiếm khí xuyên thủng thân thể, cực kỳ thảm thiết, máu tươi văng khắp nơi, càng là ruột xuyên bụng mục. Không, Hạc Tổ hoảng sợ kêu, nhưng cho dù bị kiếm khí bắn thành cái sàng, Kim Linh Thánh Mẫu đều vẫn như cũ hướng về phía trước bò. Bò bò đã bị ngàn đao bầm thây, Nhiên Đăng bọn người nhìn đều một trận không đành lòng. Có thể Kim Linh Thánh Mẫu vẫn như cũ dựa vào này cổ ý chí, lợi dụng rách tung tóe thân thể leo đến tuyệt tiên kiếm chỗ. Không, Ngọc Nhi, không muốn. Hạc Tổ hoảng sợ khóc. Ngọc Nhi leo đến tuyệt tiên kiếm chỗ, bỗng nhiên ngoẹo đi tuyệt tiên kiếm, lấy toàn thân máu tươi rót vào trong đó. Lão sư, Ngọc Nhi kiếp này vô pháp đền bù khuyết điểm, nguyện kiếp sau trưởng tùy tùng lão sư bên cạnh, chỉ vì có thể thu được lão sư cười một tiếng. Kim Linh Thánh Mẫu ôn nhu cười một tiếng. Oanh, liền thấy Kim Linh Thánh Mẫu lấy thân thể Tế Tuyệt Tiên Kiếm bỗng nhiên nổ tung lên. Tiếp theo, liền thấy Tuyệt Tiên Kiếm bỗng nhiên một phồng lên. Này tước đoạt Hạc Tổ Kiếm nói, nghịch chuyển mà quay về. Hoa lạp lạp lạp á, cuồn cuộn kiếm đạo, giống như giang hà bôn đằng, bay thẳng Hạc Tổ mà đi. Thông thiên triệt địa kiếm đạo cũng nghịch chuyển mà quay về. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, đang nhanh chóng trở về Hạc Tổ thân thể. Có thể giờ phút này, Hạc Tổ căn không quan tâm kiếm đạo trở về, mà chính là nhìn lấy Ngọc Nhi thân thể Tế Tuyệt Tiên Kiếm. Thịt nát xương tan, nổ tan biến mất hình ảnh, giống như pháo hoa nở rộ sau cùng sinh mệnh. Ngọc Nhi, phốp, Hạc Tổ bi thương tuyệt vọng một tiếng gào thét. Một tiếng này gào thét, tựa như gọi lên lực khí toàn thân. Hạc Tổ suy yếu nhắm mắt lại, ngất đi trước một sát na. Hạc Tổ nhìn thấy một cái nơi xa kích xạ mà đến thân ảnh. Chính là Thông Thiên giáo chủ, nghiệt chướng, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Nơi xa phóng tới Thông Thiên giáo chủ nổi trận lôi đình nhìn lấy Kim Linh Thánh Mẫu nổ tung vì Hạc Tổ nghịch chuyển tước đoạt thần thông. Thông Thiên giáo chủ, Hạc Tổ hôn mê trước, trong mắt lóe lên sự hận thù, một cỗ trước đó chưa từng có hận ý, đem giờ phút này bi thương toàn bộ hóa thành đối Thông Thiên giáo chủ hận. Là hắn hại chết Ngọc Nhi, là hắn hại chết Ngọc Nhi. Thông Thiên giáo chủ, không chết không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?